vô số lần bọn hắn tới đây, ý đồ phá vỡ thiên huyễn mê hồn trận tiến vào hư ảnh thần cung. Nhưng rất nhiều người đều thất bại, có một số từ bỏ. Số khác một khi tới thời điểm hư ảnh thần cung mở ra, đều sẽ tại tới nơi đây thăm dò một phen. Bất kể là ba đại ma tông hay là lục đại thần tông, đều tới rất nhiều cường giả lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm. Mấy trăm cỗ thế lực, tối thiểu cũng hơn 10 vạn người, đều tại bên ngoài thiên huyễn mê hồn trận tìm cửa vào. Có ít người vận khí tốt tìm được cửa vào thiên huyễn mê hồn trận bay vút đi vào, cũng có một ít người một mực bị thiên huyễn mê hồn trận ngăn cản bên ngoài. Cho dù là có người tiến vào thiên huyễn mê hồn trận, muốn đi vào hư ảnh thần cung cũng là khó như lên trời. Long Thiên Minh cùng Long Lục hai người đang ở trong hư ảnh thần cung, đội tới đội lui hoàn toàn bị hãm trong trận, không biết phương hướng, đi tới đi lui vẫn như cũ sắp phát điên đến nơi. Mà lúc này Tiêu Ngữ Vô Nhai Tử được Nhiếp Ly dẫn dắt một đường đi về phía trước, xung quanh các loại cảnh vật không ngừng chuyển đổi, mắt thấy hư ảnh thần cung càng ngày càng gần, trong lòng Vô Nhai Tử khiếp sợ không thôi. Thiên huyễn mê hồn trận trong mắt Nhiếp Ly quả thực không có gì. Nhiếp Ly nói có thể bố trí thiên huyễn mê hồn trận, không biết là thật hay giả. Đại khái sau lửa canh giờ, Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử ba người liền đứng trước một tòa thật to bên trong tòa cổ trận. Nơi này làm sáu đạo cột đá che trời, đứng vững thủ trước trận phương. Đây mới chính là vòng ngoài của hư ảnh thần cung. Tuy rằng không có chân chính tiến vào trong, nhưng Hoàng Kim Cấp cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, một loại khí thế uy nghiêm trang trọng khiến cho Vô Nhai Tử không khỏi cung kính. Mặc dù không biết hư ảnh thần cung là do vị đại năng nào tạo ra, nhưng mà Vô Nhai Tử hoàn toàn không dám lỗ mãng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dè dặt. Trong hư ảnh thần cung này, nó không chừng còn lưu lại ý chí của vị đại năng đó. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua khoáng đạt kiến trúc phía trước nói ra, sau khi đi vào vẫn phải nghe lời ta, không lên đi lung tung, nếu mất mạng đừng trách ta. Nét mặt của hắn nghiêm túc chăm chú dị thường. Chương 385, hư ảnh. Sau khi nghe Nhiếp Ly nói, bất kể là Vô Nhai Tử hay Tiêu Ngữ trong nội tâm đều rùng mình. Sắc mặt của Nhiếp Ly liền nghiêm túc, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều tập trung suy nghĩ. Nhiếp Ly đứng ở giữa trụ chuẩn bị, trong hư không liền xuất hiện kết giới nhàn nhạt tựa như trong suốt, trước mặt hắn không dám cho đám Nhiếp Ly tới đến. Nhiếp Ly liền vẽ minh văn từng đạo không ngừng tỏa ra quang mang rực rỡ, liên hợp tại tạo thành minh văn khổng lồ đánh về phía đạo quang oành. Oành, minh văn nổ tung trên hư không, từng đạo khí lực phát tán xung quanh, làm cái trụ lớn liền lắc lư, liên tục tạo thành từng vết nứt trên thân trụ. Mặt đất khẽ rung chuyển như cơn động đất bình thường, chỉ thấy chỗ kết giới bị minh văn đánh vào liền mở ra một lỗ lớn. Kết giới hư ảnh thần cung cũng đã bị pháo vỡ. Chúng ta đi vào nào. Nhiếp Ly nói ra liền thả người bay vào trong, hai người Vô Nhai Tử, Tiêu Ngữ liền bay theo. Mặt đất rung chuyển cực liệt, làm cái cột đá đều bị đảo đổ ngã, mấy tòa núi cao xung quanh hư ảnh thần cung liền bị chấn vỡ cho sụp. Vào ngoài của thiên huyễn trận, mặt đất rung lắc dữ dội. Lúc này các thần tông cường giả đi bên ngoài cảm thấy cảnh tượng đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì? Bọn hắn trước kia đều thăm dò hư ảnh thần cung chưa từng có chứng kiến bất kỳ chuyện gì. Từ phía sau khi nhìn thấy thiên huyễn trận chậm rạp sụp đổ, các cường giả của yêu thần tông nhìn thiên huyễn trận từ từ sụp đổ, trên khuôn mặt mừng như điên. Thiên huyễn trận sắp bị phá, mọi người chuẩn bị theo ta tiến vào hư ảnh thần cung. Mau lập tức sai người thông báo với các trưởng lão rằng thiên huyễn trận bị sụp đổ, kêu người mang viện binh đến. Các cường giả của vũ thần tông, hỏa thần tông đều mừng rỡ. Trước kia bởi vì thiên huyễn trận nên bọn hắn không để thể tế nào tiến tới hư ảnh thần cung lửa bước. Thế nhưng bây giờ thiên huyễn trận sụp đổ, bọn hắn liền có thể tiến vào rồi. Trong hư ảnh thần cung nghe nói cất giấu bảo tàng của vị siêu cấp cường giả, người tiến vào hư ảnh thần cung trước khẳng định chiếm được nhiều thứ tốt. Ngay tại thời điểm thiên huyễn trận sụp đổ, liền có mấy chục đạo quang mang bay thẳng về phía hư ảnh thần cung, ai cũng muốn giành được nhiều lợi ích. Đúng lúc này chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm bịch bịch, cả đám người đụng phải kết giới song trong suốt. Ui da, cái gì vậy? Đây là cái gì? Rất nhiều người trước mặt không phát hiện. Tầng kết giới này trực tiếp đâm vào, vài người đâm mạnh vào, bất quá liền chứng thượng chấn thương vô cùng thê thảm. Rõ ràng bao phủ bên ngoài hư ảnh thần cung là một tầng kết giới cực kỳ rắn chắc, không phải cường giả thiên tinh bình thường hoặc thiên chuyển cảnh có thể phá vỡ. Chỉ có thể phá vỡ kết giới này mới có thể tiến vào hư ảnh thần cung. Mấy vạn người đều bị tầng kết giới này cản lại, cả đám ngu người tưởng thiên nguyễn trận sụp đổ liền có thể tiến vào hư ảnh thần cung, không ngờ còn tầng kết giới chặn lại. Cả đám suy nghĩ có cách nào vượt qua hay không. Hai người Long Thiên Minh cùng Long Lục ở bên cạnh ngoài tầng kết giới. Long Thiên Minh cau mày, hắn tuyệt đối không ngờ thiên nguyễn trận bị sụp đổ. Hắn hồi tưởng lại ba người vô nhai tử bình yên xuyên qua thiên nguyễn trận, khẳng định ba người không thoát khỏi liên hệ với việc thiên nguyễn trận bị phá hủy, hẳn là ba người vô nhai tử phá trận. Long Thiên Minh nhìn kết giới xung quanh, nói không chừng ba người đã vào hư ảnh thần cung. Đúng như Thiên Minh nghĩ, Nhấp Ly đã dùng minh văn xé rách kết giới mà vào. Bên ngoài hư ảnh thần cung, giống ma thú từ bốn phương tám hướng lao về phía ba người Nhấp Ly. Khí tức từ ma thú, sóng biển dồn dập đập vào mặt ba người. Đây là lôi đình yêu thú, không phải dạng vừa đâu, chúng ta chạy thôi. Vua nhai tự quát, lôi đình thú yếu nhất cũng là tồn tại long đạo cảnh. Đối mặt với nhiều như vậy, vua nhai tử cũng chỉ có con đường chết. Sắc mặt Tiểu Ngữ trắng bệch, nàng cảm thấy bất lực trước cỗ khí tức cường bố như vậy. Nhấp Ly thoải mái cười, các ngươi cứ bình tĩnh, không cần quản các con thú kia, hùng thú đều nhào tới, không bảo không quản sao, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Vô nhai tử quát, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, không cần sợ. Nhấp Ly nói, hư ảnh. Nghe được lời Nhấp Ly, vô nhai tử liền bình tĩnh, nhìn cả đám này là hư ảnh hay sao. Nhấp Ly không nói liền bay đi. Nhấp Ly trực tiếp xuyên qua đám hung thú, không có thương tổn. Thấy thế, vô nhai tử cùng Tiểu Ngữ bay theo. Những lôi đình hung thú đấy là hung thú thật ấy, sao người biết nó là ảo ảnh? Vô nhai tử nghi ngờ hỏi. Hắn mãi cũng không nghĩ ra vì sao Nhấp Ly nhìn rõ cái nào là giả, cái nào là thật. Nhấp Ly cười lạnh, cái này là phương pháp phân biệt, nó cho người nghĩ không liền nói. Cho dù nghĩ không ra nhưng cũng phải biết một chút chứ. Vô nhai tử nội tâm tò mò nói, đợi ra ngoài rồi sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ cần có việc phải hoàn thành. Nhấp Ly nói rồi quay lưng bay đi. Nghe được lời Nhấp Ly, vô nhai tử há hốc miệng, cái gì cũng chưa nói. Hắn cười khổ, hắn định ra ngoài rồi sẽ thủ tiêu Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ. Bay vút một lát, Nhấp Ly liền tới cửa một tòa thánh điện, hướng phía bên trong một chút ngừng lại. Tuy bên ngoài, nhưng Nhấp Ly cảm nhận rõ thiên đạo chi lực. Trong thiên điện này quả thực là có chứa bảo vật. Chương 386, Thiên Tỏa Minh Văn Trận. Bước vào thiên điện, liền chứng kiến từng đám cột đá lớn hơn 10 mét, còn có một phương viên 100 mét rộng lớn. Trên mặt đất, trên cột đá, trong đại điện, khắp nơi đều là thần bí minh văn. Những minh văn này tựa như mạng nhện, khắp lời con mắt hiện lên. Trong đại điện rải rước mười mấy cái kim dương khép kín, không biết trong đó chứa vật gì. Mặt ngoài từng dương còn lại một viên dạ minh châu. Đám dạ minh châu này sặc sỡ lóa mắt, sặc sỡ đẹp vô cùng. Chỉ thấy những bảo dương này đã biết đồ vật bên trong không hề đơn giản. Vô nhai tử thấy như vậy lập tức hai mắt sáng lên, muốn nhanh chóng tiến vào mở những cái dương đó ra. Nhấp Ly đưa tay ngăn cản vô nhai tử lại, trầm giọng nói, người muốn chết sao? Làm sao vậy? Vua nhai tử nghi ngờ nhìn Nhấp Ly. Trên mặt đất này, trên tường, trên cột đá, minh văn chiến ả thiên tỏa minh văn pháp trận. Một khi đi lung tung, những minh văn này sẽ hóa thành một đạo xiềng xích vô hình trực tiếp khóa ngươi lại, làm cho ngươi không thể thở nổi, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết. Nhấp Ly trầm giọng, minh văn này đừng nói là thiên chuyển cảnh, coi như là cường giả long đạo cảnh cũng trực tiếp bị khóa chết. Vô nhai tử nhìn thoáng qua mạn nhện minh văn chẳng chịt kia, trong lòng có chút rùng mình, suy nghĩ một chút hỏi, chúng ta có thể vượt sao? Người nhìn thử một chút đi. Nhấp Ly cười như không cười nhìn vô nhai tử. Vô nhai tử suy nghĩ một chút nhìn Nhấp Ly nói, chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp mở những cái bảo dương này? Những bảo dương xung quanh đều có thiên đạo chi lực, khẳng định bảo dương không hề đơn giản, bỏ qua thật là quá đáng, tiếc. Ta không nói vậy, ta nói không thể đi loạn. Nói cho người biết, đến nơi này rồi, tất cả mọi chuyện phải nghe theo lời của ta. Nếu như đạt được bảo vật, chúng ta nên phân chia thế nào? Nhấp Ly nhìn về phía vô nhai tử hỏi. Nếu như chia 5 năm, ta không làm. Vô Nhai Tử có chút trầm mặc, lập tức ngẩng đầu. Vậy các người chọn trước có thể lấy đi 6 phần. Một khi rời khỏi hư ảnh thần cung, hắn phải đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ giết chết. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ chọn đồ vật nào, hắn cũng có thể đoạt lại, cho nên hai người muốn cầm gì cũng được. Cũng chưa nói ai chọn, ta đã đếm lại, trong thiên minh tỏa minh văn pháp trận có tổng cộng 26 cái dương ngọc bảo dương, ta cũng không biết bên trong cất dấu vật gì. Ai mở ra, đồ vật bên trong liền thuộc về người đó, thế nào? Nhiếp Ly nhìn hướng Vô Nhai Tử nói. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, rất quả quyết đồng ý nói. Được, tốt lắm, kế tiếp nghe theo ta, đi về phía trước 7 bước, lại phía bên phải 3 bước, sau đó đi về phía trước 6 bước, mỗi bước cách nhau 3 thước. Nhiếp Ly chỉ huy cho Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, lại nhìn một chút minh văn pháp trận, hỏi như vậy thực sự có thể ư? Người không gạt ta. Nơi đây hiện đầy thiên tọa minh văn, một khi hắn đi sai một bước sẽ trực tiếp vô hình minh văn xiềng xích bị trói chết. Vạn nhất Nhiếp Ly muốn hại hắn thì như thế nào? Yên tâm đi, giết người chúng ta cũng không làm được gì lợi, chúng ta chỉ là thiên mệnh cảnh, coi như lấy được bảo vật cũng không dám làm gì trong hư ảnh thần cung. Nếu như thời điểm này đi xa mà bị giết, bảo vật sẽ bị người khác cướp đi, chúng ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly nói quả thật có đạo lý, hai cái thiên mệnh cảnh không có hắn bảo hộ, khẳng định không vào được hư ảnh thần cung. Nếu hắn chết, đối với Nhiếp Ly cũng không có điểm nào tốt. Được rồi, Vô Nhai Tử dựa theo lời Nhiếp Ly nói bắt đầu từng bước đi. Quả nhiên dựa theo lời Nhiếp Ly, những văn minh văn trên mặt đất không có hiện tượng gì. Hắn một mạch đi tới một cái kim ngọc bảo dương lúc trước, cúi đầu mở dương. Thời điểm mở ra bảo dương, bên trong đột nhiên xuất hiện một khối khôi lỗi mặc kim giáp, giơ quả đấm đen hướng phía Vô Nhai Tử oanh tới. Kim giáp khôi lỗi này ít nhất đã là thiên chuyển cảnh. Bảo dương mở ra không có phát hiện bảo vật, đột nhiên bị đánh lén, Vô Nhai Tử càng hoảng sợ, giơ quả đấm hướng kim giáp khôi lỗi đánh tới. Oầm, một cỗ cường đại trùng kích khuếch tán ra. Kim giáp khôi lỗi này tuy rằng có thiên chuyển ngũ trọng cảnh giới thực lực, nhưng so với Vô Nhai Tử vẫn là kém rất nhiều, bị hắn phát nổ tan tác. Vô Nhai Tử một cái vỗ ngực, thở một hơi dài, làm cho ta giật cả mình. Trong dương này căn bản không hề có bảo vật, thiếu chút nữa còn bị vật quỷ này tiêu diệt. Đây là chủ nhân của hư ảnh thần cung đùa giỡn ta. Nhiếp Ly cười nói, người đứng yên tại chỗ không lên cử động, ta để cho Tiêu Ngữ đi lên. Trong dương này không có bảo vật, chỉ có vật quỷ này, các ngươi chỉ có thiên mệnh cấp thực lực, sẽ không sợ bị giết chết. Vô Nhai Tử lúc này hô, mấy cái dương này cứ để ta mở cho an toàn. Dương thứ nhất đã mở, người dám đi một bước thử xem, đảm bảo người bị chết rất khó coi. Nhiếp Ly bĩu môi, chỉ có mở cái dương thứ hai xong người mới có thể tiếp tục. Tiêu Ngữ, người đi theo như lời ta nói. Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, tuy rằng là không biết cái hòm châu báu thứ hai có hay không giấu khôi lỗi kia, nhưng là cũng có lòng tin vào Nhiếp Ly. Đối với lời Nhiếp Ly hoàn toàn không có một điểm hoài nghi, dù sao cùng lắm là chết rồi hồi sinh lại mà thôi. Tiến 3, bên trái 6, lùi lại 2, bên trái 3, Nhiếp Ly bắt đầu chỉ huy Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ thẳng đường đi tới, chậm rãi đi phía trước gương thứ hai, là có chút rẻ rặt mở ra, trong chốc lát chỉ thấy hộp dương báu, trang phục đẹp đẽ từng chỗ hào hùng thiên đạo chi lực tràn ra, là linh thạch tinh kim. Tiêu Ngữ nhìn hộp báu kinh sợ nói, ít nhất 10 khối. Linh thạch tinh kim là cực kỳ vật hiếm thấy, đã có thể dùng bình thường linh thạch tu luyện. Một khối linh thạch tinh kim tương đương với 100 khối linh thạch tinh hoa, tương đương với 10 vạn đồng bình thường linh thạch. Ngoài ra có thể dùng để rèn luyện bảo khí rèn được tối thiểu là bát phẩm, cửu phẩm. Sau vài năm, thiên đạo chi lực càng ngày càng mỏng manh, linh thạch tinh hoa càng ít, huống chi là linh thạch tinh kim. Hơn 10 khối linh thạch tinh kim A, tuyệt đối là tài phú cực kỳ kinh người. Vô Nhai Tử lập tức đỏ mắt, dù là một khối linh thạch tinh kim, điều đó cũng vô cùng hiếm, huống chi hơn 10 khối. Tiêu Ngữ lập tức đem 10 khối linh thạch toàn bộ thu vào. Nhìn hơn 10 khối linh thạch tinh kim kia tiến vào không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử không nhịn được ở trong lòng mà tự an ủi mình. Dù sao đồ vật đó sớm muộn đều thuộc về hắn, nghĩ tới đây trong lòng của hắn mới thoải mái một chút. Nhanh lên, không muốn mở cái dương thứ ba sao? Vô Nhai Tử lo lắng, hắn không thể đợi được, mở một cái bảo dương rồi. Bảo dương thứ ba tới lượt ta mở. Nhấp Ly nhìn lượt qua Vô Nhai Tử, sau đó từng bước hướng bảo dương thứ ba đi tới.